Tái sinh, viết lại cuộc đời. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ, những gì xảy ra đều do cô ta tự chuốc lấy sau khi phán quyết được đưa ra. Cuộc sống của Liễu Sương hoàn toàn không còn bóng dáng của nhà họ Tờ vào sinh nhật tiếp theo. Cô chính thức đổi tên trở lại thành Liễu Sương. Những ngày sau đó, cô vẫn tiếp tục chăm chỉ học hành, đồng thời âm thầm phát triển sự nghiệp thời trang của riêng mình. Nói là lặng lẽ phát triển cũng không hẳn đúng, bởi khi cha mẹ Liễu biết con gái có ý định theo đuổi lĩnh vực này, họ lập tức bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối. Sau nhiều năm kinh doanh, họ cũng có một số mối quan hệ trong ngành thời trang nên đã giúp cô kết nối với những nhân vật quan trọng. Nhờ có ký ức từ 20 năm sau, các thiết kế của Liễu Sương luôn đi trước thời đại. Chưa tốt nghiệp, cô đã tạo dựng được danh tiếng nhất định trong thành phố. Vì vậy, cô quyết định cùng những người bạn từng hợp tác trước đó mở một xưởng thời trang nhỏ ngay trong khuôn viên trường. Lúc cha Liễu biết chuyện, ông không ngần ngại mua hẳn một căn biệt thự để cô sử dụng làm xưởng thiết kế. Chỉ cần tốt nghiệp, cô có thể ngay lập tức tiếp quản mọi hoạt động của xưởng. Liễu Sương hiểu rằng cuộc đời của cô trong kiếp này đã hoàn toàn khác với kiếp trước. Lần này, cô có sự nghiệp do chính mình gây dựng, có cha mẹ ruột đã tìm lại sau bao năm thất lạc. Bất kể vì lý do gì mà cô có thể quay trở lại quá khứ, cô đều vô cùng biết ơn tất cả những điều này. Cô cũng biết ơn chính mình vì đã không bao giờ từ bỏ. 5 năm sau, khi máy bay vừa hạ cánh, Liễu Sương đã thấy cha mẹ đang đứng chờ đón cô tại sân bay, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Cha, mẹ, con đã bảo là cứ chờ ở nhà là được rồi mà. Trời lạnh thế này, sao hai người lại ra tận đây? Cô vội vàng cởi áo khoác ngoài, choàng lên người mẹ Liễu, nhưng vẫn không ngăn được cha Liễu giành lấy hành lý từ tay cô. Ôi cha, con gái chúng ta mang vinh quang về cho đất nước, cha mẹ đứng chờ một lát thì có sao đâu. Mẹ Liễu cười rạng rỡ, không từ chối sự quan tâm của con gái. Từ khi biết Liễu Sương đại diện quốc gia tham gia cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế, hai người đã vô cùng kích động. Bất kể thứ hạng ra sao, việc cô có thể tham gia đã chứng minh cô là một trong những người xuất sắc nhất trong ngành. Có một cô con gái như vậy, họ sao có thể không tự hào. Cha Liễu bên cạnh lại tỏ ra nôn nóng, hết nhìn con gái lại liếc nhìn vali của cô, như muốn hỏi điều gì đó nhưng cứ chần chừ. Dù không đặt nặng chuyện cô có giành giải hay không, nhưng nếu đạt giải thì tất nhiên sẽ càng vui hơn. Liễu Sương hiểu rõ tính nóng này của cha, nhưng cô chỉ khẽ cười, cố tình giữ bí mật. Cha gấp gì chứ, về nhà rồi con nói sau. Ở nước ngoài nửa tháng trời, điều con mong nhất bây giờ là được ăn cơm mẹ nấu. Nghe vậy, mẹ Liễu lập tức huýt nhẹ vào chồng, cười tươi nói. Được rồi, Sương Sương muốn ăn gì mẹ cũng nấu hết cho con. Cả nhà dìu nhau rời khỏi sân bay, bầu không khí ấm áp tràn ngập trong từng khoảnh khắc. Cha mẹ cô vẫn sống trong căn nhà mà họ đã mua từ trước, chỉ là giờ đây, khoảng sân nhỏ đã được bao phủ bởi vô số chậu cây xanh tốt, được chăm sóc cẩn thận. Về đến nhà, mẹ Liễu dường như muốn trổ hết tài nghệ của mình, bận rộn làm 8, 9 món ngon để đón con gái. Nhìn bà vẫn còn định tiếp tục nấu thêm, Liễu Sương vội vàng ngăn lại, sợ mẹ sẽ mệt. Sau bữa cơm, cô bí ẩn mở vali, lấy ra một vật gì đó. Đó là một tấm chứng nhận mạ vàng và một chiếc cúp pha lê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã giành được giải nhất trong cuộc thi quốc tế. Cha mẹ cô tuy không hiểu những dòng chữ tiếng Anh trên chứng nhận, nhưng vẫn nâng niu xem đi xem lại, yêu thích không rời tay. Riêng chiếc cúp pha lê, Liễu Sương không đưa cho họ. Cuộc thi lần này không chỉ là hành trình cá nhân của cô, mà còn có sự hậu thuẫn từ phía quốc gia. Đầu những năm 90, đất nước đang phát triển mạnh mẽ, tích cực mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế. Những người tham gia như cô đều là đại diện xuất sắc của ngành, phía sau họ luôn có một nền tảng vững chắc. Do đó, tấm chứng nhận có thể giữ lại, nhưng chiếc cúp thì phải nộp lại để trưng bày. Liễu Sương hoàn toàn không có chút oán trách nào về việc này. Kiếp trước, cô thậm chí còn không dám mơ đến những thành tựu như ngày hôm nay. Sau khi tốt nghiệp, xưởng thời trang của cô phát triển như vũ bão, đơn đặt hàng dồn dập không ngớt. Chẳng bao lâu, thương hiệu của cô đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong ngành. Nhưng cô không để bản thân bị thành công hiện tại làm mờ mắt. Cô biết rõ rằng, sở dĩ cô có được lợi thế này là nhờ ký ức về tương lai. Dù bây giờ rất thuận lợi, nhưng cô không thể dừng lại ở đó, càng không thể mãi dựa vào những kiến thức từ quá khứ. Vì vậy, ngay khi tình hình trong nước bắt đầu khởi sắc, cô đã ra nước ngoài để học trao đổi. Cách chương